Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, sớm biết như vậy, cô không bộc lộ tài năng của mình, chỉ sợ Đoàn Băng rồi mới đưa cho bọn họ xem. Không biết Tề Mặc sẽ bắt cô phải làm gì nữa. Cô có tài trông chìa, hắn bắt cô mở khóa. Cô biết đua xe, bị hắn ép làm tài xế của hắn. Bây giờ Tề Mặc còn biết cô giỏi máy tính, hắn sẽ bắt cô làm gián điệp cũng không chừng. Lý Tâm chỉ nhìn thấy một tương lai tối tăm đang chờ đón mình. Không khí tiếp tục trầm lặng. Trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng có cuộc gọi, ra lệnh này nọ. Mấy người đàn ông vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng. Thấy đám đàn ông không thèm chú ý đến mình, thì Ly Tâm liền ngẩng đầu. Cô nghe Hồng Ưng ra lệnh qua điện thoại, toàn là những câu thanh mùi máu, như tiêu diệt, giết hết rồi nuốt trọn. Mà Tề Mặc không nói một câu nào, giống như chuyện còn con này không cần hắn phải ra mặt. Ly Tâm hơi động đậy người, vết thương đã hết đau. Mà Tề Mặc vẫn tiếp tục vuốt ve ngực cô. Hồng Ưng ngồi bên cạnh quay đi chỗ khác vừa như không nhìn thấy. Lý Tâm bất giác đỏ bừng cả mặt. Cô giữ tay của Tề Mặc rồi khẽ nói. Không đau nữa rồi. Ngồi yên. Tề Mặc nhíu mày lại. Hắn không thèm để ý tới sự kháng cự của Lý Tâm. Tiếp tục xoa bóp ngực cô. Tình trạng vết thương của cô hắn hiểu hơn ai hết. Giai đoạn sau khi bị thương lại còn đau hơn lúc trúng đạn. Hắn có không ít kinh nghiệm trong những vụ này. Lê Tâm nghiến răng giơ cả hai tay về phía trước mặt Tề Mặc. Vậy thì anh đổi chỗ cho tôi đi, lưng tôi bị đau nha. Bị Tề Mặc giữ chặt một hồi lâu, lưng cô vừa nhức lại vừa mỏi. Tề Mặc hừ một tiếng rồi bế Lê Tâm đặt sang bên cửa xe, còn hắn ngồi vào giữa Lê Tâm và Hồng Ưng. Lê Tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay xoa bóp của Tề Mặc không mang theo bất cứ tình cảm nào, mà chỉ đơn thuần là massage, do đó Lê Tâm cũng không cảm thấy ngại ngùng. Nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Lý Tâm đột nhiên sững người. Chúng ta đang đi đâu vậy? Sân bay. Tề Mặc trả lời lạnh nhạt, còn Lý Tâm tỏ ra mừng rỡ. Chúng ta quay về, bây giờ không cần ở lại nơi quái quỷ này nữa sao? Nghĩ đến chuyện có thể trở về nước Mỹ, thì Lý Tâm phấn chấn hẳn lên. Tùy Tâm có nhiều khả năng đang ở Mỹ, cô gặp người cộng sự lần cuối cùng ở nơi đó cơ mà. Quay về Mỹ, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi giống đạn đầy nguy hiểm này. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng như cũ đều đều. Tôi không có nhiều thời gian. Lần này tôi đích thân đến, coi như nề mặt Đông Nam Á lắm rồi. Quá lãng phí thời gian của tôi. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm liếc xéo nhìn hắn. Địa bàn lớn như thế anh còn kêu tốn thời gian của anh. Đúng là lão đại có khác nha. Tề Mặc vỗ nhẹ đầu của Ly Tâm. Ở mảnh đất này, nếu buôn bán ma túy thì còn tạm tạm. Làm những thứ khác thì chẳng làm lớn được, tôi không để vào mắt. Vậy thì tại sao anh lại muốn đặt lấy địa bàn này chứ? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa là vô dụng trong tay của kẻ khác. Đối với tôi nó chỉ là một cục sắt rỉ, nhưng đối với một số người, nó lại là kim cương. Thứ như vậy ở trong tay tôi vẫn tốt hơn, không cần tốn công sức, cũng có thể khống chế mạch máu của người khác. Lý Tâm nghe thấy vậy thì liền bĩu môi. Chuyện này quả thực nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Nhìn bộ dạng của Tề Mặc, Lê Tâm đột nhiên cảm thấy cô lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi tự do tự tại, không cần bận tâm đến đua tranh địa bàn hay là kẻ thù. Chỉ cần tìm ra Tùy Tâm, cô sẽ bỏ trốn đi tận xa. Dù chú Trúc ở châu Phi cũng an toàn hơn ở bên cạnh Tề Mặc. Người đàn ông này quá mức tàn ác, hủy hoại bao nhiêu gia tộc, bao thế lực chỉ vì một mục đích là khống chế, khả năng có thể uy hiếp đến mình. Lê Tâm càng hạ quyết tâm rời xa Tề Mặc, còn ở bên cạnh hắn, cô sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay. Không cần nghĩ, cả đời này nếu cô không theo tôi thì chỉ có một con đường đi theo Diêm Vương. Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai của Lê Tâm, nghe kỹ có thể nghe thấy mùi nguy hiểm ở trong đó. Lê Tâm giật bắn cả mình, cô tự tin bản thân tuyệt đối không để lộ suy nghĩ ở trên nét mặt. Ra đời bao nhiêu năm, Lê Tâm đã học được cách không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình. Nhưng tại sao Tề Mặc lại nói ra câu nói đó? Lê Tâm ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Tề lão đại à, tôi không có ý khác nha. Tề Mặc đưa tay nhấc cầm của Lê Tâm. Trò của cô đối với tôi là không có tác dụng. Nếu tôi còn không nhìn ra, thì không biết đã chết từ bao đời rồi. Lê Tâm cảm thấy toát lạnh mồ hôi. Cái tên Tề Mặc này rốt cuộc là người hay là thần thánh chứ? Lê Tâm than thầm ở trong lòng mình. Tề Mặc nhếch mép nở ra một nụ cười lạnh lẽo, tay vất nhẹ trên lưng của Lê Tâm, nói từng chữ rành rọt. Hãy nhớ, đừng lừa dối tôi, đừng giở trò với tôi. Bằng không, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net